Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, trang 144. Các ngươi đều là lần đầu tiên tới Ophalodi. Nếu còn không có tìm được dừng chân địa phương, có thể đi nơi này. Hắn chỉ tờ giấy thượng địa chỉ. Đây là ta bằng hữu khai lữ quán. Cùng khác lữ quán cũng không có gì khác nhau. Bất quá ly trường học không tính xa. Nếu các ngươi trụ nói, có thể cho hắn cho ngươi đánh gãy. Nghe đến đây, đứng ở bên cạnh còn chưa đi mô hóp không làm. Huy, ta cũng không chỗ ở a. Như thế nào không giới thiệu cho ta? Quang giới thiệu cho hai người bọn họ a. Kỳ thật không ngừng không giới thiệu cho hắn, cũng không giới thiệu cho người khác. Hảo đi, hôm nay đáp cùng ban phi hành khí lại đây người. Lại đây xử lý nhập học thủ tục kỳ thật cũng liền 5 người mà thôi. Kia hai người trước tiên làm tốt nhập học thủ tục liền đi rồi. Nơi này hiện tại liền bọn họ 3, ta xem hắn thuận mắt bái. Đăng ký viên nói, mang mặt nạ mặt chiều mô hóp làm cái mặt quỷ thật làm cái mặt quỷ. Hắn dưỡng khí mặt nạ bảo hộ là khối điện tử màn hình tới. Ngày thường chính là một khối màn hình. Không nghĩ tới còn có thể làm biểu tình, bĩu môi. Mô hóc hít sâu mấy khẩu, nỗ lực lộ ra một mạt mỉm cười. Đáng tiếc chăn cháo chặn, bất quá ngươi tưởng trụ cũng có thể. Phòng hẳn là đủ, như thế nào, ngươi muốn trụ sao? Người nọ nói, nhìn về phía mô hóc, trụ, cùng với lang thang không có mục tiêu nơi nơi tìm phòng ở. Không bằng trụ tiến giáo công người quen cửa hàng. Vâng, chịu cái này ý tưởng. Mô hóc lập tức co được giãn được mà gật đầu. Chúng ta cũng chủ. Mà quyển cùng Pet bên kia cũng làm. Đồng dạng quyết định, gật gật đầu. Đăng ký viên đơn giản một lần nữa trở lại trước đài. Đóng cơ, ở mặt bàn thượng mang lên, đi phòng vệ sinh, thẻ bài. Vẫy tay ý bảo ba người đuổi kịp hắn. Xuyên qua một cái hành lang đi vào phía sau bãi đỗ xe. Hảo gia hỏa, bãi xe thượng sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề. Tất cả đều là siêu xe. Trực tiếp ngồi trên trong đó một đài siêu xe. Đăng ký viên lại ý bảo bọn họ ba người lên xe. Đi thôi. Ta đưa các ngươi qua đi. Hành đi. Vì thế mô hóc đi đằng trước. Pet cùng quyển ngồi phía sau. Ba người ngồi trên đối phương xe, khoảng cách thật sự rất gần, căn bản không có khai rất xa. Đối phương xe liền ngừng, nãy nãy, ta mang khách nhân tới, tổng cộng 3 người, ngươi cho bọn hắn tiền thuê nhà tính tiện nghi điểm a. Nghe đến đó còn có cái gì không rõ? Hành đi, cái gì bằng hữu lữ quán? Hợp lại căn bản chính là đăng ký viên chính mình ra khai cửa hàng bái. Chương 77 giá cả so le, cái gì khách nhân? Cái gì tiền thuê nhà? Cùng với mở cửa thanh, một cái lão thái thái xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đó là một cái ăn mặc váy hoa tử. Mang theo cùng sắc mặt nạ bảo hộ lão thái thái, một đầu hoa dâm tóc biên thành hai cái bím tóc rũ ở trước ngực. Nàng vóc dáng không cao, thân hình khô gầy. Bất quá lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, lão nhân trong tay cầm một phen hoa cát. Hiển nhiên, bọn họ tới phía trước nàng hẳn là đang ở trong hoa viên làm việc. Bất quá nghe lão nhân ý tứ trong lời nói, nơi này giống như chẳng những không phải bằng hữu lữ quán, mà là liền lữ quán đều còn không phải. Trong xe, Quyển, Pet cùng mô hóc đồng loạt nhìn về phía trên ghế điều khiển đăng ký viên. Một chút chột dạ ý tứ cũng không có, mặt nạ bảo hộ thượng điện tử màn hình thay đổi cái cười hì hì biểu tình. Đăng ký viên cười nói, ta đây cũng là linh cơ vừa động, nhớ tới nhà ta lầu 2 phòng ở phía trước vẫn luôn không. Đều không hỏng rồi, vừa mới chát phấn một lần, nên tu cũng tu, không bằng cùng người khác giống nhau làm điểm lữ quán sinh ý. Cấp nhà ở nhiều điểm nhân khí cũng hào, còn có thể kiếm ít tiền. Được, vẫn là tiền trảm hậu tấu tới, nhìn xem mặt nạ bảo hộ thượng như cũ mỉm cười đăng ký viên. Lại nhìn xem không rên một tiếng lão thái thái. Pet cảm thấy chính mình đã làm tốt bị cự trụ chuẩn bị, không ngờ, tính. Mang đều mang lại đây, chủ hạ đi, bất quá không có lần sau. Lão thái thái nói, đôi tay lôi kéo đại môn bị nàng hoàn toàn mở ra. Bên trong nhà lầu hai tầng ngay sau đó lộ ra tới, đó là một đống màu đỏ phòng ở. Màu đỏ nóc nhà, màu đỏ gạch xây vách tường, không lớn lại xinh đẹp. Sau đó, ở màu đỏ phòng ở dưới chân, có cơ hồ phủ kín một sân bò đằng thực vật. Ngô, xác thực mà nói là bị cắt đoạn bò đằng thực vật, lão thái thái phía trước hẳn là chính là ở cắt dây. Đằng, vào đi, nhìn xem còn ở trên xe không xuống dưới pét đám người. Lão nhân chiều bọn họ vẫy vẫy tay, đi thôi. Đăng ký viên lập tức đối bọn họ nói, chờ đến bọn họ xuống xe. Hắn liền đối với một đám người nói, hảo, niệu độn không hảo quá dài thời gian, nếu đã đem các ngươi đưa đến, kế tiếp chuyện này các ngươi liền nhìn làm, ta trở về đi làm lạp. Nói xong, kéo lên cửa sổ xe, hắn trực tiếp lái xe đi rồi, ân, đem bọn họ ba cái thanh tráng niên ngoại lai người xa lạ giao cho chính mình nhỏ gầy khô khốc vừa, mới cảm kích nãi nãi. Liền như vậy đi rồi, như vậy yên tâm, đây là đối bọn họ đạo đức trình độ quá có tin tưởng vẫn là đối hắn nãi nãi quá có tin tưởng. Hiển nhiên, mồ hốc đối chính mình đạo đức trình độ không quá nhiều tự tin. Vì thế hắn nhìn về phía trước lão nhân, càng xem càng cảm thấy đối phương sâu không lường được, mang theo bọn họ từ đầy đất dây đằng thượng. Đi qua, lão nhân vừa đi. Một bên dùng bình tĩnh thanh âm nhắc nhở bọn họ, chú ý dưới chân dây đằng, này không phải bình thường dây đằng, xem như thực vật biến dị đi, chúng nó sẽ công kích người. Nàng đang nói, mồ hốc dưới chân dây đằng đã động tay, chỉ thấy một cái tinh tế dây đằng, rõ ràng đã bị cắt thành hai đoạn, nằm trên mặt đất im ắng, lại ở mồ hốc đạp lên nó trên người nháy mắt bỗng nhiên cuốn lên. Mắt nhìn liền phải đem hắn bao lấy. Mồ hóc thân ảnh bỗng nhiên hư một chút. Dây đằng phô cái không. Dây tiếp theo đã bị mồ hóc nắm ở trong tay. Thứ này. Muốn ném ở nơi nào? Giờ trong tay như cũ không ngừng giãy giụa tinh tế dây đằng. Mồ hóc hỏi hướng phía trước lão nhân. Trong mắt trầm tĩnh không gợn sóng. Lão nhân nghiêng người chỉ chân tường chỗ ba cái thùng rác. Ném tới nơi đó, màu xanh lục thùng rác chung, nga một tiếng, mồ hóc một cái lắc mình liền xuất hiện ở nơi đó, đem trong tay dây đằng ném nhập cái kia so với chính mình còn muốn cao thùng rác chung. Ca ca một trận tiếng vang qua đi, thùng rác bên trái bỗng nhiên truyền đến xoạch một thanh âm vang lên. Theo thanh âm xem qua đi, mồ hóc nhìn đến nơi đó có cái thu nạp thùng giống nhau trang bị. Khảm hợp ở thùng rác chung, bên trong nửa mãn các màu hòn đá nhỏ, mà vừa mới kia xoạch một thanh âm vang lên, hẳn là chính là đá rơi vào thu nạp thùng thanh âm. Hết chương.